đại thiếu gia nhà họ Cam rất khó chỉ. Chương 2, góc chuyện audio.com. Cái gì phải cắt bỏ? Bác sĩ đầy kính của mình một cái giải thích. Tình hình là vết thương bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, nếu như không lập tức cắt bỏ, các tế bào của bộ phận xung quanh sẽ bị lây nhiễm, sợ rằng sẽ biến chứng nghiêm trọng nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng của bà. Nhưng cắt bỏ chân của bà, vậy sau này bà đi lại bằng cách nào? Mẹ tôi bà ấy sẽ không chịu nổi. Bác sĩ thật sự không có cách nào khác có thể cứu bà hay sao? Mẹ luôn mạnh mẽ hiếu thắng, lại sĩ diện, bà nhất định không chịu nổi mình trở thành người tàn tật chịu đựng bệnh tiểu đường mấy năm nay cũng đã làm cho bà khổ sở không thể tả, bây giờ lại muốn cắt bỏ chân, cô thật sự sợ mẹ cô biết sẽ không sống nổi. Bác sĩ kiên nhẫn nói rõ, chú tiểu thư, nếu như còn có phương thức trị liệu khác tốt hơn, chúng tôi cũng sẽ không lựa chọn cắt bỏ chân của bác, thật sự là không có cách nào khác. Chú Chiếu Hy kích động níu lấy cánh tay của bác sĩ. Không, mẹ tôi bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, đều là lỗi của tôi, không để ý đến vết thương đã nhiễm trùng rất nghiêm trọng như thế, cầu xin bác sĩ, dù thế nào cũng nhất định phải giữ được chân của mẹ tôi, nếu không thì bà sẽ không sống nổi, cầu xin bác sĩ, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, tuyệt đối không thể cắt. Theo mình biết bị bệnh tiểu đường vết thương rất khó lành, nếu để nó nghiêm trọng sẽ bị hoại tử và lây lan, buộc phải cắt bỏ để tránh lây lan nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Ôn Văn đau xót nhíu mày, dùng sức rút cánh tay bị cô bóp đau về. Chu tiểu thư, tôi hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, nếu như không lập tức làm giải phẫu cắt bỏ, nếu kéo dài nữa, khu vực lây lan càng mở rộng, chỉ sợ sẽ không chỉ là cắt bỏ chân thôi đâu. Nếu như cô lo lắng cho vấn đề sau phẫu thuật của mẹ cô thì đợi sau khi vết thương hồi phục cô có thể xem xét việc lắp chân giả, như vậy cũng có thể đi lại một cách bình thường. Mẹ tôi là người rất hiếu thắng, tôi sợ bà sẽ không chấp nhận, tôi cầu xin bác sĩ nghĩ lại xem có cách nào khác hay không. Chu Chiếu Hy nghẹn ngào tự trách. Đều do mình bề bộn công việc, làm việc lơ là việc chăm sóc cho mẹ mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Vẻ mặt bất đắc dĩ của bác sĩ, không thể nào chấp nhận cũng phải chấp nhận, chẳng lẽ cô lẽ tình nguyện nhìn bà bởi vì nhiễm trùng máu mất đi tính mạng sao? Đây là đơn chấp nhận phẫu thuật đưa cho cô trước, suy nghĩ thêm một chút đi, cắt bỏ là lựa chọn tốt nhất, nếu để cho phạm vi lây lan rộng hơn, hậu quả sẽ rất khó giải quyết. Nói xong, ông rời đi trước, bỏ lại cô một mình suy nghĩ. Nhìn đơn chấp nhận phẫu thuật trong lòng Chu Chiếu Hy bao phủ một tầng nước mắt. Cho tới nay cũng chỉ có hai mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau, vào giờ phút này cô không có người để bàn bạc, lo sợ không yên, che mặt khóc sụt sùi. Làm sao bây giờ, cô không có cách nào kiên quyết đồng ý ký đơn, một khi cắt bỏ chân thì cũng không mọc trở lại được. Nhưng nếu như không cắt bỏ, lại biết nguy hiểm tính mạng của mẹ cô nên làm gì đây? Chiếu Hy, con ký đi, bác sĩ cũng đã nói trước mắt không còn cách nào khác, nếu như kéo dài sẽ nguy hiểm tính mạng mẹ của con. Phương Thuận Lương bình tĩnh quay sang vỗ nhẹ nhẹ vai của cô. Ngẩng đầu nhìn về phía dì hàng xóm đã đưa mẹ tới bệnh viện, vẻ mặt bất lực của Chu Chiếu Hy. Dì Phương, dì cũng biết lòng tự ái của mẹ con rất cao, bà nhất định sẽ không chịu nổi. Góc chuyện audio.com. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, tốt nhất sau này chúng ta khích lệ bà, huống chi sau khi vết thương lành lại cũng có thể lắp chân giả cho bà ấy mà. Ánh mắt Chu Chiếu Hy nhìn chằm chằm vào đơn đồng ý phẫu thuật, hồi lâu cầm bút ký tên. Gọi Chu tiểu thư vào đây. Thưa chủ tịch, Chu tiểu thư hôm nay xin nghỉ ạ. Tại sao lại xin nghỉ? Cô ấy đã xin nghỉ phép 3 ngày liên tiếp rồi. Dạ, cô ấy nói trong nhà có việc còn phải xin nghỉ phép một tuần nữa ạ, một tuần lễ. Có biết tại sao cô ấy xin nghỉ phép lâu như vậy không? Dạ, cũng không rõ lắm ạ. Nửa tiếng sau, từ trong đống công văn, Cam Nhĩ Thụy ngẩng đầu lên, rất tự nhiên lại đưa tay nhấn đường dây nội bộ. Gọi Chu tiểu thư đến phòng làm việc của tôi. Ách, chủ tịch, hôm nay Chu tiểu thư cô ấy xin nghỉ ạ, cô ấy rốt cuộc còn phải xin nghỉ bao lâu? Dứt lời, anh lập tức phát hiện mình từng hỏi qua những lời này nửa tiếng trước. Có thể còn xin nghỉ một tuần lễ. Tôi biết rồi, gọi thư ký Kha pha cho tôi một ly cà phê mang vào. Trời ạ, lão đồng hôm nay bị chứng mất trí nhớ sao? Cô trợn mắt một cái nói vào micro. Cái đó, báo cáo chủ tịch, thư ký Kha đã từ chức, thư ký mới chưa có ạ. Cam Nhĩ Thụy chợt nhớ tới chuyện thư ký Kha đã từ chức mấy ngày trước, bực dọc nóng này cúp điện thoại. Thư ký không làm, thật ra thì anh cũng không quan tâm, bởi vì chỉ cần có Chu Chiếu Hy ở đây, sẽ xử lý tốt tất cả, nhưng không ngờ lúc này cô lại xin nghỉ phép, hơn nữa còn xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Anh dựa vào thành ghế, thầm nghĩ, cô vẫn còn đang tức giận chuyện thư ký Kha ư, cho nên mới cố ý xin nghỉ phép liên tục nhiều ngày như vậy. Hay trong nhà thật sự xảy ra chuyện gì? Cô xin nghỉ mấy ngày nay, anh mới chợt nhận ra anh coi trọng cô như vậy, bình thường rất nhiều việc quan trọng anh đều rất an tâm giao phó cho cô, bây giờ không có cô trong công ty, anh giống như mất đi cánh tay, bất kể làm việc gì cũng cảm thấy vô cùng bất tiện. Anh nghi hoặc nhớ lại từ khi nào mình bắt đầu tin tưởng cô như vậy. Từ khi Chu Chiếu Hy vừa bắt đầu vào xây dựng đạo dương, sự lanh lợi giàu kinh nghiệm của cô đã hấp dẫn sự chú ý của anh, vì vậy cô vào phòng kế hoạch không tới 2 tháng, anh đã điều cô về làm trợ lý cho anh. Hiệu suất làm việc và năng lực của cô rất tốt, anh cảm thấy rất hài lòng, chỉ là cá tính thẳng thắn của cô lại làm anh không có khả năng thích ứng, đến tận nửa năm sau, anh mới dần dần quen tính cách nóng nảy như đầu rồng phun lửa của cô mỗi khi bị chọc giận. Lại nói, cô vui buồn rất rõ ràng, là một người đơn giản, cô không suy nghĩ chủ tính cái gì, muốn yêu cầu cái gì, bình thường cũng dứt khoát nói ra khỏi miệng, cũng sẽ không ở sau lưng người khác nói điều thị phi, nói tốt nói xấu, có lời gì muốn nói cô nhất định nói trực tiếp rõ ràng. Khi cô cười, lúm đồng tiền hiện lên trên hai má rất đáng yêu, lúc cô tức giận, mắng người đến 10 phần khí thế, có chút nhát gan người nào cũng có thể hù dọa cô được. Khi cô mệt mỏi sẽ không ngừng dụi mắt, lúc đang suy nghĩ chuyện gì, sẽ có thói quen dùng đầu ngón tay cuốn đầu tóc ngắn hơi xoăn kia. Cam Nhĩ Thụy nhíu mày kinh ngạc, trong trí nhớ của anh hình ảnh cô lại rõ ràng sắc nét như thế. Anh lắc đầu một cái. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cô không đi làm cho anh gặp khó khăn, anh nhất định phải thúc giục cô nhanh chóng đi làm mới được. Anh cầm điện thoại lên, gọi điện thoại di động của cô. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động của cô ở trạng thái tắt máy, anh lập tức ấn số nội bộ gọi đến bộ phận nhân sự. Cha giúp tôi số điện thoại nhà của Chu tiểu thư một chút. Sau khi lấy được số điện thoại, anh do dự một chút. Các người gọi điện thoại đến nhà cô ấy cho tôi, hỏi rõ ràng tại sao cô ấy muốn xin nghỉ phép lâu như vậy, nói cô ấy đi làm càng sớm càng tốt. Vâng, đợi chút à, tôi nghĩ vẫn là tôi gọi tốt hơn. Nhìn chằm chằm số điện thoại hồi lâu, Cam Nhĩ Thụy mới bấm điện thoại, nhưng điện thoại reo thật lâu cũng không ai bắt máy. Anh lại gọi lại đến bộ phận nhân sự xác nhận lại có phải nhầm số hay không, sau khi xác nhận, anh kiềm chế bình tĩnh gọi lần nữa, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cuối cùng anh nổi giận đập điện thoại nói, Chu Chiếu Hy, cái người này là cố ý làm bộ làm tịch cho tôi xem sao. Điện thoại di động tắt máy, gọi điện thoại về đến trong nhà cũng không ai bắt máy. Cô ấy ở bệnh viện cho nên điện thoại di động mới có thể tắt máy, trong nhà dĩ nhiên cũng không còn người nào nghe điện thoại. Một giọng nói nhàn nhã truyền vào, Cam Nhĩ Thụy liếc về phía Giang Giật Bình đang đi vào phòng làm việc kinh ngạc hỏi. Ở bệnh viện, cô ấy ngã bệnh sao? Không phải, là mẹ cô ấy nằm viện, mấy ngày nay cô ấy đều ở bệnh viện chăm sóc mẹ mình. Làm sao cậu biết, Cam Nhĩ Thụy hỏi, Giang Giật Bình thân phận là tổng giám đốc thế nhưng lại biết chuyện này, mình lại không biết, có chút không phải. À tôi không phải đã nói với cậu cô ấy là bạn thân thiết từ thơ ấu của tôi sao? Giang Giật Bình cười tủm tỉm nói, tự mình ngồi xuống trên ghế ở trước bàn làm việc. Hai người là bạn thân thiết từ thơ ấu. Cam Nhĩ Thụy kinh ngạc nhìn lại Giang Giật Bình. Ừ, Chiếu Hy trước kia ở gần nhà của tớ, lên trung học mới dọn đi, hơn 2 năm trước cô ấy vào công ty chúng tôi lại gặp lại. Hai người, đang qua lại sao? Trước mắt là không có, chỉ là sau này có tiến một bước qua lại hay không cũng rất khó nói. Nghe Giang Giật Bình nói như vậy, Cam Nhĩ Thụy không khỏi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy rằng cô ấy với cậu không thích hợp, tớ với Chiếu Hy trò chuyện rất hợp, nếu tớ thật sự theo đuổi cô ấy, chúng tớ cũng không phải là không thể. Vốn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng Giang Giật Bình nhìn trong mắt chủ tịch thân ái của bọn họ vọt qua một tia lửa. Không phải cậu luôn thích cừu nhỏ ngoan ngoãn sao? Lúc cô ấy tức giận thì giống như đầu rồng phun lửa, cậu chịu được sao? Nghe anh ta nói theo đuổi Chiếu Hy, làm cho anh rất nóng bối rối, Cam Nhĩ Thụy cảm thấy có chút không vui. Khẩu vị con người sẽ thay đổi, thỉnh thoảng thay đổi món ăn không giống nhau ăn như vậy cũng không tồi. Tính cách của Chiếu Hy mặc dù tương đối thẳng thắn, nhưng cô ấy cũng không phải luôn biến thành rồng phun lửa, chỉ cần cậu không chọc giận cô ấy thì sẽ không sao. Giang Giật Bình cười nói, huống chi trong công ty, đối tượng cô ấy thường xuyên phóng hỏa nhất hình như là cậu chủ tịch đại nhân. Ý tứ của cậu ta là ám chỉ Chu Chiếu Hy khó chịu nhất đối với người cấp trên là anh đây sao? Cam Nhĩ Thụy lập tức giận xanh mặt, nhà cô ấy không có những người khác có thể chăm sóc cho mẹ cô ấy sao? Xin nghỉ nhiều ngày như vậy, chuyện của công ty phải làm sao? Ôi, lão đại giống như có chút mất hứng rồi, chỉ là vì lời của anh, hay vì Chiếu Hy? Gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Nhĩ Thụy có thể bao dung cho tính khí của Chiếu Hy lâu như vậy, quá nằm ngoài sự dự liệu của anh, ban đầu anh đoán chừng tối đa chỉ có thể chịu đựng được cô 3 tháng, không ngờ Chiếu Hy có thể ở trong này hơn 2 năm, thỉnh thoảng lại còn phun hỏa với anh ta, kết quả không những không có việc gì còn không ngừng tăng lương. Theo sự hiểu biết của anh, không sai, năng lực làm việc của Chiếu Hy rất tốt, nhưng có thể tăng lương một mạch trong này có chút không rõ có phải là có ẩn tình. Giang Giật Bình thong thả ung dung mở miệng.

Kế hoạch em mời tất cả tiểu đội tiến vào vị trí chiến đấu. Đại Hùng, tuân lệnh. Tĩnh Hương, tuân lệnh. Bàn Hồ, tuân lệnh. Bá Thước Vampire, tất cả tiểu đội cần phải hoàn thành sứ mệnh của các ngươi, không được để cho ta thất vọng. Đại Hùng, đội Đại Hùng thề nhất định hoàn thành trách nhiệm nặng nề Bá Thước Vampire giao cho. Tĩnh Hương, đội Tĩnh Hương nhất định liều chết hoàn thành nhiệm vụ Bá Thước Vampire giao phó. Bàn Hồ, đội Bàn Hồ nhất định cúc cung tận tụy hoàn thành chuyện Vampire Bá Thước phó thác. Bá Thước Vampire, rất tốt, vậy các ngươi lên đường đi. Khách Trương.